Toàn chức pháp sư dị bản, chương 422, quê ta món ăn truyền thống, góc truyện audio.com, thánh thành là thánh thành, thiên quốc là thiên quốc, không thể đánh đồng thánh thành với thiên quốc lý tưởng. Xác thực thánh thành căn nguyên là thiên quốc chúng ta phân tách ra, toàn thế giới hẳn biết đến thất vị thiên sứ trưởng đi, bọn hắn thời nào cũng vậy, chính là tối cao người chấp trưởng thánh thành, xuyên suốt hết thảy quốc gia đỉnh tiêm trật tự giả, đồng thời đã từng là kẻ thống trị của thiên quốc cổ xưa. Thời đại đó huy hoàng, thời đại đó được ví như phồn thịnh nhất của văn minh ma pháp là không thể phủ nhận. Koran Yuri ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tặng cho Mạc Phàm thêm một cái kiến thức không phải ai cũng biết. Thế nhưng tất cả đã thành quá khứ, hàng ngàn năm trước biến cố lớn xảy đến, thiên quốc gia kế hoạch đốt sách chôn quan tựu về một cái lãng quên thế lực, lãng quên cương thổ. 2 năm sôi nổi bàn luận, mâu thuẫn chất chồng, kết quả là một nửa nhân lực thánh pháp, thánh tài giả tự mình tách ra khỏi thiên quốc, bọn hắn theo chân thất vị thiên sứ để tự mình muốn trưởng khống nhân loại, tự mình muốn lãnh sứ mệnh duy trì trật tự văn minh ma pháp. Ngược lại, thiên quốc bọn ta không làm việc như vậy, chúng ta theo đuổi tiếp tục nâng cao ma pháp tu hành, chúng ta muốn giao tiếp với thiên phụ, mở ra quang minh vị diện đặc ân. Có quang minh vị diện lực lượng kia, thiên quốc chúng ta bảo vệ cũng không còn là văn minh nhân loại, mà nhiệm vụ chính là canh gác vị diện địa phương cánh cổng, trong góc khuất thế giới kiềm chế yêu ma thế lực. Góc độ các ngươi nhìn tới, chúng ta hẳn là thần thánh, mà nếu là thần thánh, ngươi nói xem, có vị thần thánh nào lại sống chung với con dân của mình không? Mạc Phàm nghe xong, vẫn là chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Nói dài nói dai lại trong đầu hắn cũng chỉ hiện lên 4 chữ vô thường vô phạt. Nếu thật là thần thánh, hải yêu tại Ma Đô là vì cái gì nổi loạn đây? Quần đảo Hawaii, Maldives đẹp như vậy cuối cùng làm sao đều không còn dấu tích nhân loại ở. Nước Nga hùng mạnh cắt nhường một nửa diện tích cho Bắc băng dương băng yêu chiếm đóng, lẽ nào cũng nằm trong vị thần kia tính toán. Còn có, vong linh minh giới kia sắp sửa tràn ra ngoài, cánh cổng đó không phải muốn chính Mạc Phàm hắn đang điên cuồng thay đám thần linh ăn không mồi rồi này lo hậu sự à? Trong lúc nhân loại phải gồng mình tự sinh tự diệt, càng phải đem cái tín ngưỡng yếu ớt của mình ban phát cho một ít kẻ tự xưng là thánh thần đến phù hộ, bọn hắn liền trốn tránh ở đằng sau cánh gà, việc gì cũng không làm, mà lại cảm giác nói ra liền tương đương đã làm rất nhiều rất nhiều. Không có vị thủ hộ giả làm việc âm thầm, chỉ có kẻ âm thầm trốn tránh thực tại. Văn minh tiến lên, xã hội phát triển được đến tận bây giờ, hay là vẫn do nhân loại tự mình cố gắng đi? Nếu cứ phải đợi chờ những kẻ mà chúng ta còn không biết là ai đến cứu mình, nắm hy vọng ký thác tại cái gọi là Chúa cứu thế trên thân, này cùng ký sinh trùng khác nhau chỗ nào đâu. Độ được là tốt, độ được là tốt. Các ngươi tốt ta cũng muốn tín ngưỡng, Mạc Phàm suy nghĩ cùng lời nói khác biệt, hắn cũng không phải cái bao cỏ, liền không nên dạng này ở sân nhà người ta thể hiện tiêu chuẩn cá nhân. Lúc nãy ngươi gọi ta là tiểu tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ về sau làm thần tinh rồi, có thể phù hộ ngươi. Koran Yuri cười có lúm đồng tiền, nàng động tác tự nhiên vỗ vỗ vai Mạc Phàm mấy cái đùa giỡn. Khụ, khụ, quê hương ta, chỉ có người chết rồi mới thường thường đi. Góc truyện audio.com, phù hộ người còn sống. Nhỏ Koran Yuri tắt nụ cười, ngữ khí gia tăng thêm một thành. Ngươi mới nói gì, Mạc Phàm liệu cơm cân nhắc gắp mắm, đối với tiểu cô nương này là cảm thấy mấy phần thiện cảm dễ giao tiếp. Nàng lanh lẹ thông minh, kiến thức cùng tầm nhìn về tích cực là tốt hơn hẳn toàn bộ thánh pháp giả trong đoàn, điểm duy nhất nàng còn thiếu, có chăng là kinh nghiệm tiếp xúc với lão tặc nhân, lão tiện nhân, lão vô sĩ a. Xem một chút hải lâu Sahara cùng Sahara chân chính y đúc, ban đầu ta nghĩ qua là Sahara chi chủ dạng này pháp thuật, nhưng đúc kết về sau phát hiện các ngươi thần bí cương vực bên trong, đây dự cũng là không gian sao chép của các ngươi. Thiên quốc cổ thành là bão cát sa thành sa mạc chi giới. Mạc Phàm nhân cơ hội hỏi được hỏi tiếp, Koran Yuri môi chề ra một chút trên con ngươi biểu lộ đôi ba rào hoạt bà cụ non. Ngươi gọi ta là tiểu tỷ tỷ, ta đáp ứng cho ngươi một thông tin toàn vẹn, ngươi câu này dựa vào cái gì để ta trả lời? Ăn kẹo mút không? Mạc Phàm tương đối tự nhiên nói ra, trên tay hắn từ không gian cất chứa lấy ra một cái que kẹo mút ngọt, này là kiện bảo bối không thể thiếu của Mạc Phàm ở những năm gần đây. Rất đơn giản, Opey cùng Tiểu Mây rất thích kẹo mút, mà giống như cái trạc tuổi Koran Yuri, bà cụ non Linh Linh cũng một dạng chưa bao giờ từ chối món đồ vật ngọt dạ này. Đây là quê hương ta món ăn truyền thống, người ăn thử, không ngon ta liền tạ lỗi, Mạc Phàm tiếp tục dẫn lời. Nữ nhân trước 20 xuân xanh tiến vào, cơ trí về cơ trí, tâm tư ngược lại cũng không có trong tưởng tượng phức tạp, quả nhiên nhỏ Koran Yuri vẫn là không kiềm chế xòe tay đến nhận kẹo. Cầm kẹo mút trên tay, Koran Yuri nho nhỏ cắn một cái, lập tức cảm nhận được đường ngọt kia tan ra chiếm cứ đầu lưỡi, trên gương mặt nàng lập tức không giấu được vẻ vui thích mãn nguyện. mút nha, không cắn như vậy, Mạc Phàm bây giờ trông giống một cái đại ca ca đang tận tình chỉ muội muội mình sống trên núi, đã lâu không đến thành thị cái dạng xa hoa khó đoán lòng người này. Kẹo xác thực ngon, bỏ vào miệng ngậm lại theo thời gian sẽ tan ra tinh tế hương ngọt kích thích vị giác nhỏ thánh pháp hoàn toàn bị Mạc Phàm một món đồ này cho thuyết phục. Ta có nhiều, ngươi kể cho ta mấy cái thông tin, ta bồi cho ngươi ăn cả đêm. Ân, đại công tước Aileen cách một vách ngăn tường âm thầm theo dõi hai người bọn hắn, giờ phút này cũng kém chút bị chọc mù con mắt đâm thủng lỗ tai chính mình. Là ít phút trước tự nàng còn bị nho nhỏ thánh pháp rào hoạt kia đem ngôn ngữ sắc sảo thăm dò tới, không cho nàng một thoáng không khí để kịp suy nghĩ. Vậy mà Mạc Phàm ứng phó liền đơn giản như cho một cái kẹo mút. Aileen bất thình lình liên tưởng nhớ lại ngày xưa ở quốc quán hoa hạ thời điểm, tựa hồ chính nàng cũng là từ bỏ chiến ý, nguyện lòng thua cuộc bởi vì cái tiện nhân này khi đó cũng cùng một thủ đoạn dẫn động lòng người đấy. Rốt cuộc Kuran Yuri gật đầu ngoan ngoãn, nàng hay là cảm thấy trên thế giới này chưa từng gặp qua món đồ tuyệt diệu nào mỹ vị đến như vậy, thầm tâm tựa hồ bắt đầu đối với Mạc Phàm không còn một cái hàng rào phòng ngự nghi ngờ. Con người này dịu dàng, ấm áp, Mạc Phàm cũng cười, cười ân cần một cái hiền hòa đại ca ca. Chỉ là ý cười này theo Aileen lại là cỡ nào vô sĩ. Nàng có chút hoài nghi Triệu Mãn Duyên thường thường cho mình ngậm kẹo y, hai bọn hắn cùng một loại người. Cách chương.